Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 51, chính là bản bàn tử, Túy Tiêu Lâu, Thanh Vực khu vực Bắc Bộ Ngũ Tinh Tông Môn. Ở trong Thanh Vực, thuộc về trung lập đơn vị, Tông Môn phía dưới, nắm giữ lấy 6 tòa thành thị, mà Đài Thủy Thành, chính là trong đó một tòa. Này Tông Môn đệ tử, nhập môn chỉ có một cái yêu cầu, ngươi sẽ xào rau sao? Trên thực tế, làm viên Tiêu gia nhập Túy Tiêu Lâu thời điểm, còn có vài tia không thể tin được. Điên rồi đi, trừ bỏ linh chủ bên ngoài, nào có tu sĩ làm đồ ăn a? Kết quả đây, cái này Túy Tiêu Lâu, vẫn thật là cái bồi dưỡng linh chủ tông môn, cũng là toàn bộ bên trong Thanh Vực, một cái duy nhất sản xuất linh chủ địa phương. Túy Tiêu Lâu linh chủ có như vậy mấy vị tu vi đã đạt đến hợp thể kỳ, thân làm lục phẩm linh chủ, liền xem như ở Thất Tinh Tông môn bên trong cũng có được cực cao đãi ngộ. Dù sao có đôi khi linh chủ một món ăn liền có thể để hợp thể kỳ tu sĩ đột phá một cái tiểu cảnh giới gông cùm xiềng xích. Chuyện trọng yếu nhất, cái này linh chủ đều không có sức chiến đấu gì. Người thực cùng một cái linh chủ so đo, một người đánh 10 người đồng cảnh giới linh chủ cũng là ổn thỏa. Đơn giản mà nói, cái này linh chủ ở lâm tiên giới chính là một nghề phụ. Trừ bỏ đối tu vi tăng lên, còn có thương thế, linh lực khôi phục đưa đến tác dụng nhất định bên ngoài, đều không nhân ái cùng ngươi so đo. Bằng không thì liền ra vẻ mình quá rơi tài sản. Đương nhiên, linh chủ địa vị vẫn phải có, dù sao thích ăn tu sĩ cũng không ít, mà linh thiện đúng là bọn họ lựa chọn hàng đầu. Đã không có tác dụng phụ, lại có thể tăng thực lực lên, cớ sao mà không làm đây? Viên Tiêu cùng Viên Nhuận hai người ở Viên gia bên trong vốn là đối thủ cạnh tranh, hai người niên cấp tương tự, tu vi tương tự, thậm chí đến Túy Tiêu Lâu về sau liền tại linh thiện bên trên tiến độ cũng lực lượng ngang nhau. Hai người một mực kìm nén một hơi, nghĩ đến có một ngày có thể đem đối phương đạp xuống. Túy Tiêu Lâu Tửu Lâu tự nhiên cũng gọi Túy Tiêu Lâu, mà Viên Nhuận sở dĩ ở Đài Thủy Thành Túy Tiêu Lâu bên trong làm chủ bếp, là bởi vì vận khí cho phép, chiếm được xuống núi lịch luyện cơ hội, hơn nữa còn nhường hắn đánh ra không nhỏ thanh danh. Cái này để đồng thời vào tông, hơn nữa những điều kiện khác đều không kém Viên Tiêu, cảm thấy tức giận bất bình. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là hắn có thể đủ đi tông môn trong Tửu Lâu lịch luyện, mà ta nhưng phải bản thân đi tìm địa phương? Hai cái đến từ cùng một địa phương, có giống nhau thực lực người, lại đi lên con đường khác nhau. Viên Nhuận ở trong Túy Tiêu Lâu hưởng thụ lấy Túy Tiêu Lâu thanh danh mang tới thực khách, chiếm được cực lớn vinh dự, mà Viên Tiêu đây chỉ có thể tự ra ngoài tìm kiếm cần linh chủ địa phương. Mặc dù phía sau có Túy Tiêu Lâu chỗ dựa, nhưng là muốn bản thân từng bước một làm lên từ đầu tố khởi. Một năm thời gian xuống tới, Viên Nhuận đại danh sớm đã truyền khắp toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Bao nhiêu tu sĩ đến đây Đài Thủy Thành chỉ vì ăn một lần Viên Nhuận thức ăn, mà Viên Tiêu lại đợi ở Phù An trong thành. Một cái coi như có thể trong Tửu Lâu thật vất vả mới xông ra một điểm tên tuổi, vốn cho là đời này đều chỉ có thể đi theo Viên Nhuận danh khí phía dưới, muốn xoay người nông nô đem ca hát là không hy vọng gì. Thẳng đến tháng trước, Viên Tiêu Tửu Lâu bên trong đến một người mặc đỏ trắng trường bào, thân cao hơn 2 mét đại hán. Ngày đó Viên Tiêu đụng phải bất luận là luyện đan sư vẫn là linh chủ đều rất muốn nhất kết giao vì hảo hữu chí giao một vị tu sĩ. Ngay cả Lâm Nam cũng không nghĩ tới, vốn chỉ là để Quách Ngưu ở trong Vô Tẫn Môn gieo trồng điểm linh thực linh mễ, dễ giải quyết Vô Tẫn Môn vấn đề lương thực, lại trong lúc vô tình nuôi dưỡng một cái coi như ở trong linh vực đều cực kỳ hiếm thấy nghề nghiệp thuốc sữa. Phi, Thôi Linh Sư, đúng vậy, đây là một phần rất nghề nghiệp đặc thù. Đơn giản điểm tới nói, chính là ta dùng hai tay thành tựu giấc mộng của ngươi, dạng này nghề nghiệp. Thôi Linh Sư năng lực đặc thù, có thể đối linh thực tiến hành nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng. Chỉ cần cho hắn một quả hạt giống, cũng có thể cho ngươi mở ra một đóa hoa. Chính là lớn lối như vậy, chính là tự tin như vậy, chính là tốt như vậy một cái nghề nghiệp. Có thể nói, nếu như Túy Tiêu Lâu bên trong có được một vị Thôi Linh Sư lời nói, vậy toàn bộ tông môn linh chủ đẳng cấp chí ít lên cao một cái cấp bậc. Mà nếu như một cái luyện đan tông trong môn phái có một cái Thôi Linh Sư lời nói, vậy sẽ phải mỗi ngày đi tìm linh chủ cho hắn làm linh thiện, bằng không thì linh lực căn bản liền không đủ dùng. Thế là Viên Tiêu móc ra bản thân những năm gần đây tất cả tích xúc, thỉnh cầu vị này đến từ Vô Tận môn Quách Nghiêu, trong vòng một tháng sau đó lưu lại giúp hắn thúc đẩy sinh trưởng linh thực, để cho hắn có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, có thể luyện tập linh chủ nghề nghiệp. Vốn là đi ra lịch luyện Quách Nghiêu, ở không rõ ràng cho lắm tình huống phía dưới, nhận Viên Tiêu lấy ra 100 viên trung phẩm linh thạch. Ở Phú An trong thành đợi gần một tháng, ở Quách Nghiêu trợ giúp phía dưới, Viên Tiêu siêng năng khổ luyện, cảm thấy tài nấu nướng của mình đã tăng lên rất nhiều, liền cùng Quách Nghiêu cáo biệt, trực tiếp đánh tới Đài Thủy Thành, muốn cùng Viên Nhuận ganh đua cao thấp. Mặc dù cảm thấy Quách Nghiêu nhìn bản thân những thức ăn kia ánh mắt tựa hồ có chút không đúng, nhưng là Viên Tiêu cũng không có hỏi nhiều, mà bế quan gần một tháng Viên Tiêu, mãi cho đến Đài Thủy Thành mới biết được, Viên Nhuận ở kỹ thuật nấu nướng bị người đánh bại, trực tiếp hướng về Túy Tiêu Lâu chạy tới. Viên Tiêu chen qua cửa ra vào mọi người vây xem, đang chuẩn bị vào cửa hướng về phía Viên Nhuận châm chọc khiêu khích một lần. Kết quả vừa đi vào, liền thấy Hồng Tây để ở trên bàn chậu kia trứng cơm chiên. Cái kia kim hoàng màu sắc, cơm cùng trứng gà vừa đúng kết hợp với nhau. Trứng gà hương khí cùng cơm mùi thơm ngát trộn chung, kích thích Viên Tiêu thần kinh đại não, ngụm nước ngăn không được liền hướng bên ngoài bốc lên. Trọng yếu hơn chính là, một phần này đơn giản trứng cơm chiên, bên trong ẩn chứa linh lực, thế mà không thua gì tứ phẩm tụ khí đan giàu có linh lực. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, coi như Viên Tiêu hiện tại tự xưng là ở tứ phẩm linh chủ bên trong, cũng khó khăn gặp đối thủ. Nhưng là hắn cũng nhiều nhất để món ăn linh khí bảo trì ở tam phẩm tụ khí đan trình độ. Cái này chỉ là dùng 10 điểm chân quý nguyên liệu nấu ăn mới có thể đạt tới cảnh giới. Mà phần này trứng cơm chiên lại chỉ dùng trứng gà cùng cơm, lại có thể làm đến nước này. Viên Tiêu cảm thấy đây là một cái kỳ ngộ, nhất định là cho rằng không thua gì lục phẩm linh chủ tồn tại. Chỉ cần có thể bắt lấy, ngày sau đừng nói Viên Nhuận, chính là lên làm Túy Tiêu Lâu tông chủ cũng không là vấn đề a. Hơn nữa Viên Tiêu đánh chết cũng không tin, cái này kim đan 5 tầng bàn tử lại là thực lực kia cao siêu linh chủ. Hắn và Viên Nhuận đều là xuất khiếu tầng 3 tu sĩ, kim đan kỳ nhiều nhất cũng chính là một nhị phẩm linh chủ thôi. Đây là bằng hữu của ngươi. Nhìn thấy Viên Tiêu lực chú ý hoàn toàn bị trứng cơm chiên hấp dẫn tới, Hồng Tây nhịn không được hỏi, xem như thế đi. Viên Nhuận cũng không biết nên giải thích thế nào hai người quan hệ. Dù sao qua nhiều năm như vậy, giữa hai người mặc dù cạnh tranh lợi hại, nhưng là không tính địch nhân. Dù sao cũng chưa từng có đánh qua một trận, không có xé qua bước. Coi như ngươi bái một cái lợi hại như thế sư phụ, ta cũng sẽ không cứ như vậy nhận thua. Liền để ngươi kiến thức một chút ta một tháng này bế quan khổ luyện tu hành thành quả. Mặc dù không có nhấm nháp phần kia trứng cơm chiên, nhưng là làm một tên kinh nghiệm phong phú đầu bếp, Viên Tiêu cũng biết cái này nhất định chính là vị kia lưu truyền sôi sùng sục ở kỹ thuật nấu nướng đánh bại Viên Nhuận, hơn nữa lưu lại chỉ điểm Linh Trù đại sư tác phẩm. Bất quá, Viên Tiêu cũng không có vì vậy mà cảm thấy nhụt chí. Chỉ cần mình chứng minh, ở kỹ thuật nấu nướng thiên phú, bản thân so Viên Nhuận còn tốt hơn gấp trăm lần, chắc hẳn vị đại sư này nhất định sẽ thu bản thân làm đồ đệ. Đến lúc đó, cũng không uổng phí bản thân móc sạch vốn liếng, mời Quách Nghiêu trợ giúp bản thân khổ cực một tháng khổ luyện. Nói trở lại, mập mạp này quần áo trên người cùng Quách Nghiêu trên người mặc tựa hồ rất giống a. Trong khoảng thời gian này chiếu cố tăng lên tài nấu nướng, thật sự là nhớ không rõ đến cùng phải hay không một dạng. Không có ở hồng tây trên quần áo nhiều xoắn suýt, Viên Tiêu quay người liền tiến vào phòng bếp. Quen thuộc Viên Tiêu khiêu chiến Viên Nhuận, khi lấy được hồng tây gật đầu ra hiệu về sau, cũng đi theo vào phòng bếp. Nghe nói không, có người tới khiêu chiến Viên Nhuận đại sư tài nấu nướng. Ta xem người kia tựa hồ là Viên Nhuận, đại sư quen biết cũ a. Nhìn đến lần này đến có chuẩn bị, Viên Nhuận đại sư cái này thời gian một tuần bên trong tăng lên nhiều như thế, tới khiêu chiến người này, sợ là muốn thất bại tan tác mà quay trở về rồi. Vị kia là Phù An thành Viên Tiêu đại sư, cũng là Túy Tiêu lâu tứ phẩm linh trù. Ta cảm thấy lần này là một trận long tranh hổ đấu cũng khó nói. Túy Tiêu lâu đại môn một mực mở rộng ra, Viên Tiêu cùng Viên Nhuận sự tình lập tức liền truyền khắp toàn bộ Đài Thủy Thành. Dù sao cũng là Túy Tiêu lâu dưới sự thống trị thành thị, người ở chỗ này tự nhiên là đối mỹ thực ôm lấy yêu chuộng. Mà Túy Tiêu lâu ngừng kinh doanh một tuần, nhìn xem Viên Nhuận trù nghệ vững bước tăng lên, những người này thế nhưng là một mực chờ lấy Viên Nhuận tu hành kết thúc đi vào nhấm nháp càng thêm mỹ vị, hiệu quả càng thêm kinh người linh thiện a. Hai vị tứ phẩm giữa linh trù đối chiến thế nhưng là vô cùng ít thấy một sự kiện, nhàn đau chứng tu sĩ trong trong ngoài ngoài đem Túy Tiêu lâu vây toàn bộ, không biết còn tưởng rằng là đêm trăng tròn tử cấm đỉnh cao thủ quyết đấu đây. Một nén nhang đi qua, hai trên bàn lớn riêng phần mình dọn lên bốn món ăn một món canh, không cần ban giám khảo, không cần thẩm tra, Viên Tiêu chính ngồi xổm trong góc kéo đều kéo không nổi cái chủng loại kia. Tình huống như thế nào? Lúc này mới bao lâu không gặp, vì sao Viên Nhuận chủ nghệ có thể tăng lên nhiều như vậy? Không cân nhắc món ăn sắc hương vị, chỉ là hai người dùng giống nhau nguyên liệu nấu ăn, làm đồng dạng đồ ăn, có thể là vì cái gì Viên Nhuận những món ăn kia phẩm linh lực mức độ đậm đặc là mình gấp hai, vì sao? Tiên nhân a, ta đã làm sai điều gì? Bỏ ra 100 viên trung phẩm linh thạch đại giới, thật vất vả mời tới cho rằng thôi linh sư, một tháng này dùng hết vật liệu, sau một năm này còn nhiều, rõ ràng cảm thấy mình tăng lên nhiều như vậy, vì sao Viên Nhuận tăng lên càng nhiều? Cái này tốc độ phát triển, quả thực vung bản thân một cái Túy Tiêu lâu a. Chẳng lẽ ở đây làm chủ bếp, đối lĩnh ngộ linh thiện có trợ giúp sao? Nghe nói có đại sư chỉ điểm ngươi, chẳng lẽ là thật? Viên Tiêu không nhận mệnh mà hỏi thăm. Hai người cạnh tranh sắp 1000 năm, cũng không tin cái này Viên Nhuận đột nhiên khai khiếu là thật. Viên Nhuận nghiêm túc gật gật đầu, trách không được, coi như ta có thôi linh sư trợ giúp cũng so bất quá ngươi. Có thôi linh sư mang ý nghĩa có số lớn linh thực dùng để luyện tập, nhưng cũng là dựa vào bản thân lĩnh ngộ, nào có đẳng cấp cao linh trù trực tiếp chỉ đạo tăng lên nhanh. Cái tên mập mạp này chẳng lẽ cũng là vị đại sư kia đệ tử? Viên Tiêu chỉ hồng tây hỏi, ta cảm thấy ngươi xưng hô như vậy không quá phù hợp. Viên Nhuận sắc mặt quái dị nhìn nhìn hồng tây, lại nhìn thấy hồng tây thờ ơ khoát tay áo, gọi mình bàn tử nhiều người đi, lại không kém một cái này.